Trưởng khống tinh không, chương 19, đối chiến với bầy sói. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Vũ à ngốc sợ. Từng tiếng gầm rú thoát ra ngập tràn khu rừng sâu bên trong. Tất cả mọi võ giả đều bị những âm thanh ấy làm hoảng loạn, vội vàng thoát ly ra khỏi cánh rừng. Có thể nói cũng chỉ anh Vũ cùng A Ngốc hiện giờ vẫn còn bước từng bước đi vào bên trong. Nếu A Ngốc đã sợ như vậy, để Vũ đưa ngươi về nhé. Anh Vũ thấy A Ngốc đã chịu đựng được đến bây giờ so với người thường thì đúng là đủ cường. Hắn nghĩ vậy liền mỉm cười nhìn A Ngốc nói. A Ngốc không sợ, có Vũ ở đây A Ngốc không sợ. Vũ lợi hại như vậy liền có thể bảo vệ được A Ngốc. Theo anh Vũ xuất hiện, A Ngốc liền cảm thấy được như là có người anh trai luôn che chở hắn. Như vụ việc ngày hôm qua chẳng hạn, đó là lý do vì sao A Ngốc mặc dù hắn rất nhát gan nhưng lại có thể cùng anh Vũ đi sâu như vậy vào rừng. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối của A Ngốc với anh Vũ. Đã A Ngốc tin tưởng Vũ như vậy thì cùng đi. Anh Vũ cười cười lại hướng trước mặt A Ngốc mà đi. Hắn cũng không sợ là sẽ bảo vệ không được A Ngốc, vì hắn cảm nhận nơi đây yêu thú đúng là không đáng nhắc đến. Anh Vũ đã từng lịch lãm qua cánh rừng còn đáng sợ hơn cái này, ở đó là viêm thành nhà hắn. Nơi đó, rất nhiều yêu thú đã thức tỉnh được thú hồn, có thể điều động được nguyên tố chi nguyên trong cơ thể. Có thể phun lửa, làm mặt đất rung chuyển hay là thân hình cứng cáp như kim loại. Có thể nói nếu muốn giết được bọn chúng, các võ giả cần phải tổ đội với nhau, cùng với một điều kiện tổ đội cần có ít nhất 2 nhân nguyên cao thủ. Đã thức tỉnh thuộc tính trong cơ thể để hỗ trợ thì mới có thể giết được thú hồn cấp 1. Còn thú hồn cấp 2, thì cần phải có đại lượng nhân mã với năng lực gấp bội thì mới có thể giết được. Đối với yêu thú có thú hồn cấp 3 trở lên thì lại ít thấy xuất hiện. Nhưng đối phó với bọn chúng cũng không dễ dàng gì, vì linh trí của bọn chúng rất cao. Còn ở nơi này, mặc dù tu vi của hắn không còn là một bán nhân nguyên, nhưng lấy kinh nghiệm cảm nhận của hắn thì hắn không cảm nhận được thú hồn trong khu rừng này. Để cho chắc ăn hơn, hắn lại truyền âm cho Ngọc Ấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hình như luồng dao động linh lực thiên địa linh khí mà hôm qua ta cảm nhận được đang khuếch tán bên trong làm yêu thú cánh rừng này hoảng sợ. Ngọc Ấn truyền âm nói. Vậy thì cứ vô tiếp xem sao. Anh Vũ cũng vì luồng linh khí này mà đến, cũng không thể tay không mà về. Nếu không phải là thú hồn của yêu thú thì hắn tin chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Hai cha con Thư có thể nói là vẫn là kịp lúc đến kịp. Liền lao lên đỡ lấy A Quang, quan tâm hỏi. Không sao chứ? A Quang trên người đầy vết thương do sói cắn. Máu không ngừng chảy, tay cầm chặt thanh đao gượng cười nói. Vẫn không chết được. Thấy thế, vị lão bá tay cầm cung tên lại chĩa vào bầy sói ra sức bắn. Sao nàng lại quay lại? A Quang ổn định tinh thần lại thấy A Tu cứ như vậy mà lại gần đỡ lấy hắn. Liền giật mình hỏi. Hắn có thể vì nàng mà chết nhưng nhất quyết không để nàng bị thương tổn. Đó là một chấp niệm của hắn cứ như vậy nên liền gắn gượng tới bây giờ để có thể cho nàng an toàn thoát thân. Lúc trước hắn nói với nàng tìm viện binh nhưng thực chất là không phải là như vậy. Đấy cũng chỉ là một cái kế để bảo vệ nàng, nhưng lại thấy nàng quay lại, làm sao hắn không lo lắng cho được. A Quang, chàng lại muốn đuổi ta đi sao? Nàng mỉm cười sờ lên vết xước dường như là bị bầy sói cào chúng, mỉm cười yêu thương nói. Ta không thể sống thiếu chàng, vậy nên có thể cùng sống hoặc là cùng chết. Ngốc quá, hắn mỉm cười trong hạnh phúc nói. Thư Kỳ thấy vậy cảm động đôi mắt liền rưng rưng, trong lòng lẩm bẩm, Vũ, chàng có như vậy liền đối với ta chăng? Thư Kỳ còn không nhanh lên giúp ta một tay. Thư Kỳ liền tỉnh mộng nhấc kiếm lao lên. Nàng ngồi đây nhé. A Quang mỉm cười hôn lên trán nàng, xoay người đứng dậy liền nói. Đoạn thúc, ta cũng lên giúp các người một tay. Thanh đao lúc này lại nắm chặt trên tay, phóng người lao lên. Lại một canh giờ chém giết điên cuồng. Xác bầy sói đã chết cũng không dưới 50 con. Nhưng chúng nó dường như vẫn không sợ gì cả, lại càng điên cuồng lao lên. Bầy sói này là điên rồi chăng? Chuôi kiếm trên tay Thư Kỳ đã rung nhẹ dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể rớt khỏi tay nàng. Thế nhưng thấy bầy sói lại cứ như vậy mà không buông tha, bọn họ lại điên cuồng lao lên. Khiến nàng kiên định không thể buông kiếm được, cũng không có cách nào, nếu như kiếm đã buông thì mạng nàng cũng chấm dứt. Mọi người theo ta từ từ mà lui ra, đừng nên ham chiến. Phía sau có cái hang, chỉ cần cố gắng kiên trì nửa canh giờ lui tới đó thì có thể núp tạm. Bằng kinh nghiệm thực chiến cùng với sự hiểu biết khu rừng này, vị lão bá đã đưa ra kế hốt ứng phó. Lão cha, mọi người đi trước đi. Mọi người lui ra rất dễ dàng. Nhưng Thư Kỳ lại không như vậy. Vì bên cạnh nàng lúc này đã đầy máu tanh của bầy sói nên chúng nó cứ như vậy mà điên cuồng quay quanh. Không, ta không để con ở lại đây một mình được. Lão bá lúc này điên cuồng gào thét. Đoạn Thúc nói đúng, có đi thì chúng ta cùng đi. A Quang cùng A Tu cũng kiên quyết lắc đầu không rời đi. Bọn họ biết rằng nếu không có Thư Kỳ bọn họ cũng không sống tới giờ phút này. Vì vậy càng không thể bỏ mặt nàng rời đi. A Thư Kỳ cả người đã kiệt sức không phản ứng được, liền bị yêu thú cào một đường trên cánh tay. Không nén được đau đớn liền la lên. Thư Kỳ, con gái ta, .. Mọi người thấy thế liền lo lắng la lên. Quanh người ba con sói lúc này không ngừng gầm gừ. Nước bọt tuôn ra khắp miệng liền hướng nàng điên cuồng lao tới. Nàng ngay lúc này đã biết mình không còn sức hoàng thủ. Đứng trước sự sống và cái chết, lại nhớ đến thân ảnh kia, nàng liền biết trái tim nàng không biết từ lúc nào lại bị hắn cướp đi, liền mỉm cười. Lẩm bẩm, nếu lại có kiếp sau, ta muốn lại nhìn thấy chàng một lần nữa. Không, mọi người gào thét trong tuyệt vọng. Ba đầu sói cũng không vì tiếng hét mà ngừng lại. Cứ như vậy tiếp tục mà lao lên. Hổ quyền thức thứ nhất hư không bạo. Ba đầu thú cánh nàng chỉ trong gang tấc, lúc này một thân ảnh quen thuộc xẹt qua chắn trước mặt nàng, một quyền tung ra chấn nát ba đầu yêu thú kia. Hoa, Vũ ngươi thật lợi hại. A Ngốc lúc này đã tiến lại một bên, ba người lão bá hò hét trợ uy. Một màn này khiến mọi người bất ngờ, nhưng lại thấy Thư Kỳ không sao cũng thở ra. Cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Anh Vũ nhìn Thư Kỳ mỉm cười nói. Vũ, là công tử sao? Không phải ta đang mơ chứ? Ngây ngốc một hồi liền cảm thấy đây không phải là giấc mơ. Liền vui mừng ôm chầm lấy hắn. Cô nương, một màn này làm mọi người dường như hóa đá. Lão bá cũng vậy, cứng đờ ra nhìn mọi người hỏi. Chuyện này là sao? Anh Vũ cũng đờ người ra nghi hoặc hỏi. Cô nương. Không sao chứ, nàng ôm chặt hắn như một vật yêu thích không nỡ buông tay liền nói. Xin lỗi, Vũ, ngươi có thể để ta ôm một lát được không? Anh Vũ cười khổ lại nói. Ta thì không sao, nhưng bọn chúng thì không cho chúng ta cứ như vậy mà thảnh thơi. Nghe vậy nàng liền xung quanh nhìn lại, phát hiện bầy sói vẫn còn nhìn hai người, tiếng gầm gừ còn dữ tợn hơn. Liền tỉnh mộng thả hắn ra lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh Vũ mỉm cười nói. Nàng liền tin tưởng ta thì cứ giao lại việc này cho ta. .. Còn nếu nàng sợ thì có thể nhắm mắt lại. Nhìn đôi mắt tự tin của hắn, nàng không thể chống lại sự hấp dẫn ấy. Liền gật đầu thầm nghĩ hắn vẫn luôn ấm áp như thế. Cách chương.